Ca, anh thích em không? Chương 10, góc truyện audio.com. Thật là kỳ quái, những người này quá ngốc, đến bây giờ hoàn toàn đem ta cùng Tiểu Nhiên nhầm lẫn vào học thì Tiểu Nhiên lấy quyền lực hội trưởng hội học sinh đem hai người kia đuổi đi, bọn họ so với mấy người trước còn phiền hơn. Ta ở bên cạnh Tiểu Nhiên thì thầm nói, không cần lo bọn họ, tiểu đệ không thèm để ý chút nào, thử nghĩ xem cũng phải, theo năng lực Tiểu Nhiên, đem hai người kia giáo, huấn, một chút cũng không phải là vấn đề. Chỉ cần có Tiểu Nhiên, chuyện gì cũng có thể giải quyết, huống chi chẳng qua là hai người thần kinh mang bệnh khuẩn trong người. Lúc về đến nhà, Vương Mụ ngay lập tức chạy tới, nhìn nàng dáng vẻ vội vàng, hại ta tưởng trong nhà bị trộm. Hai người trở về là tốt, mau đến nhìn, nàng kéo chúng ta đi tới sofa phòng khách, nguyên lai là một thiếu niên đang ngủ. Hardoton, WordPress.com, 47, ca, anh thích em không? Thanh Ninh, Vương Mụ y là ai? Ta ngồi xổm người xuống nhìn thiếu niên tái nhợt ngủ mê man trên sofa. Gì cũng không biết a, vừa mới mua đồ ăn trở về liền thấy y té xỉu trước cửa nhà. Vương Mụ nói xong đi đến nhà bếp lấy chút cháo đợi thiếu niên tỉnh lại ăn. Nhìn dáng vẻ thiếu niên đại khái cùng ta rất giống nhau, thanh thanh tú tú. Rất đẹp, nghe lời của ta Tiểu Nhiên kéo ta ra, nắm lấy mặt của ta, hắn thành thật nói. Ca so với y đẹp hơn, mặt nóng nóng, ta nghĩ nhất định đã đỏ hết rồi. Tiểu Nhiên, em tương lai nhất định là hoa hoa công tử. Một chút liền dùng, mật ngữ dụ dỗ ta. Em sẽ không đối những người khác nói, cũng chỉ nói với anh. Hảo xấu hổ, đem mặt chôn ở trong lòng hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn, kìm lòng. Không được nở nụ cười. Tiểu đệ ngốc thích nói lời này. Là ai nói hắn lãnh đạm, tuyệt không đúng, hảo đói, nghe thanh âm không khỏe này, trực giác cảm thấy thiếu niên đã tỉnh lại rồi. Vội đẩy Tiểu Nhiên đang ôm ta ra. Ca, bất mãn động tác đẩy hắn ra, Tiểu Nhiên kháng nghị một tiếng, lại đem ta ôm trở về. Mặc dù hắn lớn lên, lại cao không ít nhưng tiểu đệ vẫn thích làm nũng nha. Nhón chân xoa xoa đầu của hắn, y hình như là bị đói. Hardoton, WordPress.com, 48. Ca, anh thích em không? Thanh Ninh, lại để y đói một lúc cũng không chết, anh cũng đừng lo lắng. Đến, hôn một cái. Tiểu Nhiên hôm nay xảy ra chuyện gì? Mặc dù trước kia cũng hôn lại ôm, nhưng hôm nay dường như đặc biệt nhiệt tình, nói gì đó, chỉ trích lấy khủy tay chọt hắn một cái, thấy hắn dáng vẻ kháng nghị, không đành lòng hôn hai má của hắn từng cái, đang muốn quay qua xem tình huống thiếu niên một chút, lại bị Tiểu Nhiên ôm trở về, ở trên môi ấn xuống. Một nụ hôn thật sâu, đến lúc hắn rời khỏi thì ta chỉ có thể thở dốc. Đúng lúc này, Vương Mụ bưng một chén cháo đi ra. Đại thiếu gia, mặt của cậu rất đỏ, có phải lại phát sốt hay không? Đầu ta quý, liếc Tiểu Nhiên một cái, tiểu tử này lại cười như kẻ trộm. Đói, nằm ở trên sofa thiếu niên lại than nhẹ, Vương Mụ, để y ăn chút cháo đi. Tiểu Nhiên nhìn người đói đến bất tỉnh, niên đại này lại có người đói đến bất tỉnh, thật là khó đỡ được. Vương Mụ uy xong một chén, thiếu niên kia dường như tỉnh táo lại. Còn muốn ăn hay không? Vương Mụ hỏi y còn, thiếu niên nhanh trả lời. Khi y ăn xong chén cháo thứ bảy ta rất kỳ quái hỏi. Ngươi vì sao bất tỉnh ở cửa, nhà ta, chấm, thiếu niên mặt hồng hồng, có thể nghĩ đến bản thân lại đói bất tỉnh hơn nữa để. Người ta thấy chuyện như vậy, cảm thấy rất mất thể diện. Ta là, bỏ nhà ra đi, bỏ nhà ra đi, Hardoton, WordPress.com, 49, góc truyện audio.com, ca, anh thích em không? Thanh Ninh, ta ngơ ngác một chút, không nhịn được, vỗ tay, ngươi rất lợi hại nha, Tiểu Nhiên hít một hơi thật sâu, không đường chọn lựa nói. Ca giá trị làm anh, của anh, Tiểu Nhiên, tìm một ngày chúng ta cũng bỏ nhà đi có được hay không? Xem ra rất vui, ta một khuôn mặt thích thú bừng bừng nói. Ca, nhà này cũng chỉ có anh và em hai người, nếu là cùng nhau bỏ đi cũng chỉ có thể coi là đi du lịch, đúng vậy à, vậy, anh đây một mình bỏ nhà ra đi là được. Anh dám, Tiểu Nhiên giữ tợn một câu, ô, lại hung ta, không dám nữa, Mạc Ngôn, ngươi thật rất không chí khí nha, ta không khỏi ở trong lòng tự mắng chính mình. Ngươi gọi là gì, vì sao bỏ nhà đi, tiểu đệ nhà ta hài lòng sờ sờ mặt của ta, lại chuyển hướng thiếu niên hỏi. Ta gọi Tống Khuông Văn, nguyên nhân rời nhà là, trốn người, ngươi có phải thiếu người ta tiền hay không? Ta đánh giá hắn, này Tống Khuông Văn không giống như là người thiếu nợ nha. Phải, mà cũng không phải, vậy thì tại sao, Tiểu Nhiên không kiên nhẫn hỏi, ta nợ tiền chính là không phải bởi vì nguyên nhân này mà trốn nhà đi. Vậy thì tại sao, tiếp lấy chén cháo Tiểu Nhiên cầm cho ta, bữa ăn tối hôm nay. May là không phải chỉ là cháo trắng, còn có cá. Bởi vì ta mượn tiền của cháu ta, ai biết, hdotton.wordpress.com 50k anh thích em không? Thanh Ninh, Tống Khuông Văn chưa nói xong, ta liền khẩn cấp hỏi. Hắn bắt cậu trả lại gấp, đôi sao, không phải, mặt của y lại hồng lên, dùng thanh âm cực thấp nói. Hắn muốn, ta gả cho hắn, thiệt sao, cháu cậu bao nhiêu tuổi? Hắn, 24 tuổi, ta cùng Tiểu Nhiên nhìn nhau, ta lên tiếng hỏi. Vậy cậu bao nhiêu? 18, cháu của cậu lại nhỏ hơn cậu, thật kỳ quái à, đúng nha. Bởi vì mẹ hắn là chị ta được mẹ ta sinh lúc 18 tuổi, chị tôi lúc 24 tuổi thì, mẹ mới sinh ta ra. Ta thật bội phục mẹ y, vậy là cậu đang trốn cháu mình. Tiểu Nhiên hiểu rõ vấn đề. Đúng nha, Tống Khuông Văn cúi đầu. Ta suy nghĩ một chút, cậu có phải hay không không thích hắn? Không tính là không thích, thanh âm càng nhỏ, là xấu hổ sao? Nếu thích cậu trốn cái gì? Không rõ thích là được nha. Ta là nam, hắn cũng là nam. Y nắm chặt tay, kích động nói. Nghe y nói câu này, ta cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Nam cùng nam, không được sao, được rồi, bây giờ cũng đã muộn, có chuyện gì ngày mai nói. Tiểu Nhiên nói, xong ôm ta đi lên phòng. hdotton.wordpress.com 51, ca, anh thích em không? Thanh Ninh, ta có thể ở đây. Tống Khuông Văn nghe Tiểu Nhiên như có ý lưu y lại, không khỏi cao hứng hỏi. Đúng à, ngươi nói Vương Mụ đưa ngươi đến phòng khách đi. Có chuyện gì ngày mai nói tiếp? Tiểu Nhiên nói như vậy, ca, anh vì sao không vui? Tiến vào phòng, Tiểu Nhiên lập tức đóng cửa. Tiểu Nhiên, hôm nay anh muốn ngủ một mình, trong đầu của ta toàn là, những câu Tống Khuông Văn vừa nói. Nam cùng nam, ca, được rồi, em cũng rất lâu không về ngủ phòng mình rồi, không ngủ sẽ có rất nhiều bỏ, mặt của ta đang cười chính là tâm cười không nổi. Ta không thể cùng Tiểu Nhiên ở chung một chỗ, bởi vì chúng ta cũng là nam. Ca, anh này ngu ngốc, Tiểu Nhiên mặt giận ôm chặt ta. hdotton.wordpress.com 52. Ca, anh thích em không? Thanh Ninh, khách chương.